Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 225, cuộc đời vô danh. 5/8, ta cùng Đỗ Giang đều ở nhà nhìn đĩa CD. Trình Tiêu nghiêng cổ, suy nghĩ một chút, sau đó trả lời một câu. Ở nhà nhìn đĩa CD không có ở rạp chiếu bóng loại cảm giác đó. Cái này là thật, một người xem phim, người có thời điểm sẽ không cười nổi. Thế nhưng ở rạp chiếu bóng, liền không giống nhau, tiếng cười là liên tiếp. Đây chính là 7G hiệu ứng, chính là loại kia bầu không khí. Loại kia bầu không khí, trong phòng chiếu phim rất nhiều người đồng thời nhìn, đồng thời cười đồng thời khóc. Điện ảnh liền sẽ đặc biệt đẹp đẽ, giống một hồi không tiếng động party, mọi người theo màn ảnh đồng thời chia sẻ, đồng thời cảm thụ, cái cảm giác này quá mỹ diệu rồi. Đương nhiên, điện ảnh đến đẹp đẽ, nếu là đụng tới phim giờ, cũng vẫn được, toàn trường đồng thời mắng, kẻ không quen biết còn có thể trao đổi một hồi mắng phim giờ tìm từ. Cũng rất thú vị. Mary cùng Hoắc Tư Yến nhìn thoáng qua nhau. Đạt điểm loại hình gì? Ta cùng Thẩm Minh đều yêu thích phim khoa học viễn tưởng còn có phim võ hiệp. Hai loại này loại hình đều thích hợp ở rạp chiếu bóng nhìn. Ngoặc kép, Thẩm Minh không nhìn sao sao sao sao sao. Hắn đối phim tình yêu không có hứng thú. Động tác, Nãi Tiêu bỗng nhiên hiểu được. Sẵn giọng, các ngươi nói cái gì đó? Hắn làm sao có khả năng? Hoắc Tư Yến cười cợt, đây là một loại tình thú. Sau đó tỉ tỉ cho ngươi đề cử mấy bộ cuộn phim. Chờ Thẩm Minh trở về rồi, ngươi lôi kéo hắn đồng thời nhìn. Ngoặc kép, tình thú. Mary cũng gật đầu, đúng, phu thê ở chung là cần một điểm vui mừng ngoài ý muốn. Hắn liền XX cũng không muốn. Ngoặc kép. Ngươi muốn ép hắn, rất nhiều chuyện trước lạ sau quen. Hai vị lão tài xế ở truyền thụ giáo trình, xếp sau Kiều Sơn, Trần Khôn mắt nhìn thẳng, nội tâm các loại kinh sợ. Hai bên giao hội một hồi ánh mắt, Thế Minh Tử mặc niệm. Phòng chiếu phim ánh đèn dần tối, màn ảnh rộng sáng lên. Quán ven đường, ăn mặc một thân quần bò Thẩm Mẫn say mắt lim dim ngồi ở Trần Kiến Bân đối diện. Lão Mã, ta muốn đi làm chuyện lớn. Ngoặc kép, ngươi có thể làm gì đại sự? Cướp đoạt, đúng, đó là phạm tội, muốn ngồi xổm nhà tù. Bị bắt được liền ngồi xổm nhà tù, không bắt được liền phóng khoáng một đời. Nhân sinh, thích liều mới sẽ thắng. Màn ảnh nhanh quay ngược trở lại. Bên ngoài ngân hàng đến rồi hai cái mang mũ giáp thanh niên. Xếp sau ngồi rõ ràng là Thẩm Minh. Hắn nhìn chằm chằm ngân hàng giấy phép. Hút thuốc, đánh vào một nửa, nhớ tới huynh đệ mình. Đem đầu lọc đưa tới hắn bên mép. Đáng tiếc cách mũ giáp, căn bản rút không tới. Ngoặc kép, đây là hài kịch sao? Không biết, hẳn là đi. Được rồi, chính là... Ngược lại Hồ Quảng Sinh đường dây này chính là hài kịch. Hơn nữa là đẫm máu hài kịch đẩy ra nhìn. Tất cả đều là bi kịch. Hồ Quảng Sinh, biệt hiệu, kính mắt. Mũ giáp hiệp tổ hai người đại ca. Màu gà đầu, bưng một cái súng săn. Vừa mới ra trận liền cướp đoạt một nhà tiệm điện thoại. Thành cảnh sát truy nã đối tượng. Hình ảnh nhất truyền. Một cái đẫm máu chân cùng nhịn không được đau đến manh. Bị đỗi đến nghiến răng nghiến lợi. Lại mở không được súng. Bưng ghép vần sách báo. Không một không tiết lộ nhân vật này phô trương thanh thế. Giới cái sợ là có chút đau nha. Giới cái không đau. Chấm ngoặc kép. A, ôi, như vậy đau be. Toàn bộ phòng chiếu phim cười thành một mảnh. Bao quát Nãi Tiêu ở bên trong, vừa mới bắt đầu nhìn thấy Thẩm Minh trên đùi vết thương. Nàng còn có chút đau lòng. Kỳ thực, ở Hồ Quảng Sinh có hạn nhận thức bên trong. Biến hung biến tàn nhẫn mới đủ để đối kháng cái này để hắn mất sạch tôn nghiêm thế giới. nhất định chưa từng dự liệu được. Hắn cho rằng có thể nổi bật hơn mọi người lần thứ nhất mạo hiểm. Thành trong mắt người khác hoa lệ lệ chuyện cười. Nhọc lòng cướp đến tay chính là một đống mô hình điện thoại di động. Bị liệt nửa người trên điên bà nương chỉnh đến tiến thối lưỡng nan. Càng thảm hại hơn chính là cướp đoạt hình ảnh bị bạn trên mạng làm ác, làm thành quỷ xúc video. Hồ Quảng Sinh chớp mắt tan vỡ, lão tử nếu là phạm pháp. Ngươi chảo lão tử a, ngươi quan lão tử, ngươi bắn chết lão tử nhận chướng a, ngươi vì sao muốn làm ác lão tử? Nằm dạp trên mặt đất kêu rên. Sau đó Mã Gia Kỳ không khống chế rồi, nàng dùng độc lưỡi khổ sở đẩy lên đến Tôn Nghiêm trực tiếp phá nát rồi. Một khắc đó, nàng kinh hoàng, bất lực, tuyệt vọng. Lý Hải Căn tiến lên hỗ trợ, nghĩ cho nàng đổi một cái sạch sẽ tã lót. Tâm tình của nàng từ vừa mới bắt đầu sợ sệt đến từ chối, sau đó tuyệt vọng rồi. Các ngươi không phải phải đi mà. Các ngươi đi thôi. Ngươi muốn làm gì? Ta không cần. Ta van cầu ngươi. Ta thật không cần. Ngươi đến gần ta thử xem. Ngươi mất cảm giác. Màn ảnh cắt đến 5 năm trước. Mã Gia Kỳ. Bởi vì anh ruột một lần uống rượu lái xe thành liệt nửa người trên bệnh nhân. Nàng đối nhân sinh đã không còn hy vọng. Chết không được. Sống sót không có hy vọng. Điện ảnh đến nơi này, nội dung vở kịch qua bán, kỳ thực Trần Kiến Bân phần diễn đủ nhất. Mã Tiên Dũng tìm súng tuyến, hắn vì sao tìm súng, nghĩ làm về hiệp cảnh, vì sao nghĩ làm về hiệp cảnh, bởi vì hắn trước đây chính là hiệp cảnh, bởi vì một lần sự cố, bị rút lui chức ở đội trưởng tiệc khánh công trên, hay là bởi vì cuối cùng thông qua công chức kiểm tra mà mừng như điên. Hay là vì lấy lòng đội trưởng mà ra sức biểu diễn. Lão Mã uống đến say mềm. Sau uống rượu lái xe ra tai nạn xe cộ, tạo thành thê tử chết cùng muội muội cả đời tàn phế. Sau lần đó lão Mã thất bại hoàn toàn. Hắn muốn đối mặt con gái mắt lạnh cùng muội muội hận. Ở chịu tội bên trong sống tiếp. Hắn nghĩ dựa vào cây súng kia. Tìm về đã từng Tôn Nghiêm. Diễn rất tốt. Đường dây này cũng là hoàn chỉnh. Thế nhưng Trần Kiến Bân không mang theo cảm a. Ngươi nói hắn diễn kỹ tốt. Kim Mã ảnh đế, lão hí cốt, không có dùng. Khán giả chính là thích xem thẩm minh cái kia tuyến. Đạo diễn cũng rất nể mặt, biết khán giả muốn nhìn thẩm minh. Phần diễn trống đủ rồi. Sân thượng cảnh kia, thẩm minh ngồi xổm ở Nhậm Tố Tịch bên cạnh hút thuốc, một bên lấy ánh mắt liếc trộm nàng, đại khái là cảm thấy bầu không khí không đúng, hướng về phía huynh đệ mình giống lên một câu. Lý đầu to, ngươi đang làm mà, đừng ầm ĩ, ta ở trộm wifi. Đầu to, ngươi cái kia Hà tỷ đẹp đẽ sao? Đẹp đẽ tích rất. Vậy ngươi nhếch, ngươi có bạn gái không đến? Hắn có cái búa. Ta phỏng chừng hắn còn là một xúc nam. Nơi nãy nãy của ngươi cái miệng. Lão tử chơi nữ nhân thời điểm, ngươi hoa còn đang ăn cứt mũi. Có chút lúng túng nhìn một chút Nhậm Tố Tịch. Ta không giống hắn. Tâm tư ta xưa nay không thả ở trên mặt này. Nam nhân muốn làm đại sự, trước muốn đem nữ nhân đạo này quan đã cho rồi. Đoạn này sân thượng diễn, từ vừa mới bắt đầu cười đùa, đến lúc sau vạch trần lạnh lẽo hiện thực. Hà tỷ, kỳ thực là Mã Tiên Dũng phát tin nhắn ước Lý Đầu To buổi tối gặp mặt. Lý Đầu To rất kích động. Lý Đầu To, ngươi trong xương sọ trang tích là phân sao? Hiện ở bên ngoài cảnh sát đang tìm chúng ta khắp nơi. Nha, nàng sớm không tìm ngươi, muộn không tìm ngươi, vào lúc này cho ngươi gửi nhắn tin, ước ngươi gặp mặt. Cái này chính là ái tình. Ngoặc kép, ái tình. Ngươi biết nàng ở trong thành làm cái gì? Ngươi không biết được. Bành ngành nhìn chằm chằm thẩm minh. Nàng làm cái gì? Mộng Paris có thể làm cái gì? Ngươi nói có thể làm cái gì? Làm đài, làm gà, Lão tử, bành bành một cước đạp bay Thẩm Minh. Lão tử không quản nàng trước đây là làm cái gì. Lão tử chỉ để ý nàng sau đó là làm cái gì. Đầu to, ngươi đừng đi. Lão tử không gọi đầu to. Lão tử gọi Lý Hải Can. Nhiều năm như vậy huynh đệ, ta hại quá ngươi không đến. Nội dung vở kịch này không đúng rồi. Làm sao là muốn chuyển bi kịch tiết tấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.